Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 481. Phòng Ngôn tìm một vị sư phó, sau đó cầm mấy tấm ván gỗ nhỏ, bắt đầu trình bày ý tưởng của mình cho Phòng Nhị Hà và vị sư phó. Nói chưa đến nửa tuần trà, cả Phòng Nhị Hà và vị sư phó đều hiểu ý của Phòng Ngôn. Chẳng qua, cả hai người đều bị ý tưởng của nàng làm cho kinh ngạc. Vị sư phó nhíu mày, vị thiếu gia này, làm như vậy, liệu có không chắc chắn không? Dù sao các vị cũng là muốn xây phòng. Đồ đạc trong phòng thì nên làm tại chỗ mới phải. Làm sẵn rồi mang đến lắp ráp, chẳng phải là sẽ không vững sao? Phòng Nhị Hà tuy miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ y như vậy. Phòng Ngôn lại cười, sao lại không chứ, cái giường bạc bộ, giường có khung màn, nhà chúng ta chẳng phải cũng làm ở ngoài rồi mang vào phòng sao, tủ quần áo cũng vậy. Giường có chắc không, tủ có chắc không? Đến lúc đó chúng ta đóng cố định mặt dựa vào tường là được. Khẳng định sẽ vô cùng chắc chắn. Ngoài các gian hàng, giống như mấy bốt điện thoại hay nhà vệ sinh công cộng thời trước, đều là kiểu vách ngăn nhỏ như vậy. Chỉ cần có tác dụng ngăn cách là được, còn độ kín thì không cần suy xét. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn lại giải thích thêm một phen. Mục đích của nhà con chỉ là để ngăn cách, chứ không phải là một căn phòng thật sự như nhà ở, chỉ cần có tác dụng ngăn cách là tốt rồi. Tấm ván gỗ bình thường có thể thay thế gạch làm vách tường. Phòng Nhị Hà nghĩ đến cửa hàng nhà mình, liền phản ứng lại đầu tiên. Trong chốc lát, ông đã hoàn toàn hiểu ý của con gái, cũng bị con gái thuyết phục. Mà vị sư phó vì chưa từng đến cửa hàng nhà Phòng Ngôn, cũng là lần đầu tiên nghe thấy ý tưởng kỳ lạ này, nên tác động có hơi lớn, lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Phòng Ngôn đang định giải thích lại một lần nữa, thì có người đi tới. Nàng vừa thấy người đến không phải ai khác, chính là Đồng Cẩm Nguyên, liền cười vẫy tay với hắn. Đồng Cẩm Nguyên cũng cười đáp lại, bất quá hắn không chào nàng trước, mà cung kính nói với Phòng Nhị Hà, chào đại thúc, lâu rồi không gặp, sức khỏe của thúc vẫn tốt chứ. Phòng Nhị Hà liếc nhìn con gái, rồi lại nhìn Đồng Cẩm Nguyên, cười ha hả, ta vẫn khỏe. Cha con sức khỏe thế nào, có lên kinh thành không? Đồng Cẩm Nguyên chắp tay, gia phụ lần này không lên, vẫn đang ở phủ thành, sức khỏe ông ấy vẫn tốt ạ. Phòng Nhị Hà cười ha hả, vậy là tốt rồi. Lâu không gặp, Cẩm Nguyên trông hình như lại cao thêm một chút. Đồng Cẩm Nguyên cười, đại thúc thật tinh mắt, đúng là con có cao thêm một chút. Phòng Ngôn nhìn chiều cao của Đồng Cẩm Nguyên, thầm nghĩ, chắc là vì mình cũng cao lên, nên mới không phát hiện hắn cũng cao thêm. Đồng đại ca. Ngôn. Nhị thiếu gia. Đồng Cẩm Nguyên nhìn trang phục của Phòng Ngôn, vốn định gọi Ngôn tỷ nhi, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi nhị thiếu gia. Phòng Ngôn nghe xưng hô này cũng không nhịn được cười. Phòng Nhị Hà bất đắc dĩ nhìn cô con gái rất thích mặc đồ nam của mình, lắc đầu. Khi thấy thiếu niên lang đối diện trong mắt cũng không có vẻ gì bất mãn, ông cũng dứt khoát không nói gì. Chào hỏi xong, Đồng Cẩm Nguyên nói, thúc hôm nay đến cửa hàng sao không cho người báo cho con một tiếng, nếu không phải con hôm nay vừa hay qua đây, chẳng phải là đã bỏ lỡ rồi sao? Phòng Nhị Hà nói, cũng là ta và Ngôn tỷ nhi đột nhiên nảy ra ý định muốn tới. Chuyện trang hoàng cửa hàng, tự nhiên là phải phiền đến con rồi. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Nhị Hà nói, cười, có yêu cầu gì thúc cứ việc đề ra, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành. Nhìn thái độ cung kính của Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng Phòng Nhị Hà rất hài lòng. Vị sư phó đứng một bên nhìn mấy người nói chuyện vui vẻ, lập tức hiểu ra, đây là người quen của chủ nhân. Chẳng qua, dù là người quen, có một số vấn đề ông vẫn phải hỏi cho rõ. Bất quá, phương án mà vị thiếu gia này vừa đề ra, lão hủ vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu, xin vị thiếu gia này giải thích lại một chút. Đồng Cẩm Nguyên cũng nghi hoặc liếc nhìn Phòng Ngôn, thầm nghĩ, không biết Ngôn tỷ nhi lại nghĩ ra được thứ gì mới lạ, hắn cũng rất hứng thú. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, sư phó, hay là thế này, ta giải thích cho ngài một phen. Chúng ta cứ dựa theo chỗ này mà tưởng tượng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 482. Tiếp theo, Phòng Ngôn lại nói một lần nữa. Lần này Đồng Cẩm Nguyên lập tức hiểu ra ý của nàng, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ, nhị thiếu gia, ý tưởng này của ngài quả thật rất hay. Phòng Ngôn nghe được lời khen của Đồng Cẩm Nguyên, càng thêm đắc ý, đúng không? Ta cũng thấy rất tốt. Như vậy vừa có thể ngăn cách với thực khách ở sảnh lớn, lại không chiếm nhiều diện tích. Muốn không gian lớn hay là không gian yên tĩnh, đều có thể tự mình lựa chọn. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, sau đó nhìn vị đại sư phó bên cạnh. Thấy ông vẫn còn vẻ mặt không tán đồng, Đồng Cẩm Nguyên nói, sư phó, ngài cũng biết, máy ép nước trái cây, máy xay thịt và máy tuốt hạt ngô trong tiệm chúng ta, đều là do vị thiếu gia này nghĩ ra. Vị sư phó kia vừa nghe thiếu chủ nhân nhà mình nói vậy, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía Phòng Ngôn, ngài chính là vị Lỗ đại sư đương thời đó sao? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Phòng Ngôn nghe thấy hai chữ Lỗ đại sư, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Nàng lập tức nói, sư phó, ngài tuyệt đối đừng nói vậy. Ta sao dám so sánh với Lỗ đại sư, ngài đề cao ta quá rồi. Ta chẳng qua là đọc sách nhiều một chút, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên mày mò lung tung thôi. Huống hồ, vị bên cạnh ta đây, cũng chính là cha ta, ông ấy trước đây là thợ mộc, ta chẳng qua là mưa dầm thấm đất thôi. Sư phó vừa nghe, quả nhiên quay đầu nhìn về phía Phòng Nhị Hà bên cạnh. Sau khi khen ngợi ông vài câu, hai người liền bắt đầu thao thao bất tuyệt về vấn đề nghề mộc. Ngược lại, để lại Phòng Ngôn và Đồng Cẩm Nguyên ngồi ở một bên. Hai người nhìn nhau vài lần, đều bất đắc dĩ cười cười. Đồng Cẩm Nguyên tò mò hỏi nhỏ, Ngôn tỷ nhi, sao muội lại nghĩ đến việc ngăn cách không gian trong cửa hàng? Ta thấy khách trong tiệm các muội rất đông, ngăn ra như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn không? Phòng Ngôn lắc đầu, chắc là không đâu, dù sao thứ này cũng không chiếm bao nhiêu không gian. Mấu chốt là buổi sáng cửa hàng nhà ta thỉnh thoảng sẽ có một số quan viên đến, ta thấy bọn họ luôn bị người khác làm phiền, hoặc có người nhìn thấy họ rồi không dám vào tiệm nữa, nên mới nghĩ ra cách này. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, liền giơ ngón tay cái về phía Phòng Ngôn. Phòng Nhị Hà và vị sư phó kia lại trò chuyện thêm một lúc, vị sư phó đã hoàn toàn hiểu được ý tưởng của Phòng Ngôn. Con người đúng là loài động vật kỳ lạ. Nếu bạn không biết người này trước đây đã làm gì, chỉ là một người bình thường, bạn có thể sẽ không coi lời họ nói là quan trọng. Nhưng nếu bạn biết người này trước đây đã làm ra rất nhiều thứ thần kỳ, là một người vô cùng lợi hại, vậy thì khi bạn nghĩ lại những lời họ nói, những ý tưởng họ đề ra, bạn sẽ cảm thấy vô cùng có lý. Bởi vậy, ngay từ khi biết được thân phận của Phòng Ngôn, vị sư phó đã bắt đầu cố gắng hiểu phương án mà nàng đề ra. Hơn nữa, vừa rồi lại cùng Phòng Nhị Hà trò chuyện, liền càng hiểu rõ hơn. Lúc này, Phòng Nhị Hà và vị sư phó đã chuẩn bị đến giả vị quán để xem xét, sau đó đo đạt kích thước. Đồng Cẩm Nguyên vội gọi trưởng quỹ đến, bảo ông gọi mấy tiểu nhị, đi theo sư phó đến cửa hàng đo đạt. Cả đoàn người đến cửa hàng, liền bắt đầu đo đạt. Lúc này, còn chưa đến giờ cơm, người ăn trong tiệm cũng không nhiều lắm, rất nhanh, mấy người đã đo xong kích thước trên lầu dưới lầu. Đo đạt xong, khách cũng lục tục đến ăn cơm. Phòng Nhị Hà nể mặt Đồng Cẩm Nguyên, giữ mấy người thợ lại, mời họ dùng bữa tại cửa hàng. Ăn cơm xong, Đồng Cẩm Nguyên lại mời Phòng Nhị Hà đi chọn chất liệu và màu sắc của ván gỗ. Nếu là người bình thường đến đặt làm đồ, tất nhiên là phải nói rõ yêu cầu của mình, rồi xếp hàng chờ. Sau đó vài ngày mới được chọn ván gỗ, rồi lại qua một thời gian nữa mới làm ra thành phẩm. Bất quá, bởi vì gia đình này họ Phòng, và người yêu cầu làm là Phòng Ngôn. Cho nên, mọi thứ đều có thể tiến hành nhanh hơn. Sau khi chọn xong vật liệu, Phòng Nhị Hà liền chuẩn bị về cửa hàng. Trước khi đi, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 483. Đồng đại ca, em muốn mua mấy cái máy, huynh biết đó, thủy quả trai của em sắp khai trương, có thể sẽ cần mấy cái. Đồng Cẩm Nguyên cười, trước khi ta lên kinh thành cũng đã bảo sư phó làm sẵn cho muội rồi, đang để ở trong phủ, lần sau ta mang qua cho muội. Phòng Ngôn nghe được sự chu đáo của Đồng Cẩm Nguyên, cười, được, vậy đa tạ Đồng đại ca. Trên đường trở về, Phòng Nhị Hà nói với Phòng Ngôn, Đồng thiếu gia năm nay 20 tuổi rồi nhỉ? Còn con năm nay mới 13. Phòng Ngôn giả vờ không biết cha mình đang nói gì, chắc là vậy à. Phòng Nhị Hà nghi hoặc, nhà bọn họ đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, có phải là không muốn kết thân với nhà chúng ta không? Nói thật, Phòng Nhị Hà đối với Đồng Cẩm Nguyên vô cùng hài lòng. Mấy năm nay biểu hiện của Đồng Cẩm Nguyên rất đáng khen ngợi, không chọn ra được tật xấu nào. Chỉ là, từ năm ngoái sau khi ông đề cập vài lần chuyện hôn sự của Đồng Cẩm Nguyên và con gái út nhà mình, hình như năm nay nhà bọn họ không nhắc lại nữa. Người đến cửa cầu hôn con gái nhiều, Phòng Nhị Hà sầu. Mà nếu không ai đến, Phòng Nhị Hà lại càng sầu hơn. Phòng Ngôn nghe cha mình nói, cười, cha, năm nay mới qua mấy ngày, còn chưa ra khỏi tháng giêng đâu, cha vội gì chứ? Phòng Nhị Hà gần đây bận rộn chuyện khai trương cửa hàng ở Kinh Thành, cảm giác như đã qua rất lâu. Lúc này nghe con gái nói, mới bừng tỉnh, con nói có lý, là cha có chút nóng vội. Nói chính xác thì, Phòng Nhị Hà là đang sốt ruột thay cho Đồng Cẩm Nguyên. Sao vậy, cha sợ con gái gả không được à? Phòng Nhị Hà xoa xoa tóc con gái út, sao có thể, cha ngược lại còn hy vọng con cả đời không xuất giá, cùng lắm thì cha nuôi. Thật sao? Phòng Ngôn không tin nổi. Cha nàng vừa nãy không phải còn mang bộ dạng sợ nàng không gả được sao, sao lúc này lại đột nhiên đổi tính? Đề cập đến chủ đề này, Phòng Nhị Hà thở dài, tất nhiên là thật. Chỉ là, sợ tâm tư của các con sớm đã không còn ở nhà. Cha nếu cản các con xuất giá, đến lúc đó chẳng phải các con sẽ oán cha sao? Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói, làm nũng, cha yên tâm, con khẳng định sẽ không oán cha. Cha là người cha tốt nhất trên đời này. Những lời này của Phòng Ngôn tự nhiên làm cho Phòng Nhị Hà mát lòng mát dạ. Chờ đến ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà liền bắt đầu bận rộn việc mở rộng tường rào ở ngoại ô Kinh Thành. Bởi vì qua mấy ngày nay, ông phát hiện rau dại trong cửa hàng thật sự bán ngày càng chạy. Tuy nói có một phần nguyên nhân là vì hiện giờ đang là mùa đông, mọi người rất ít khi thấy được rau xanh, cho nên rau dại nhà bọn họ mới bán nhanh hơn. Nhưng mà, dựa theo kinh nghiệm trước đây để phán đoán, đây tuyệt đối không chỉ là nguyên nhân do mùa đông không có rau xanh, mà là người đến mua rau dại thật sự rất đông. Ông cũng coi như đã nhìn ra, ở Kinh Thành người có quyền thế nhiều, người có tiền cũng rất nhiều. Cuộc sống của bọn họ không giống như ở nơi nhỏ bé của bọn ông, chỉ là vì ấm no. Người Kinh Thành còn có rất nhiều nhu cầu hưởng thụ. Hơn nữa, các gia tộc lớn tương đối nhiều, một nhà chỉ tính chủ tử cũng đã mấy chục người, mỗi ngày có thể mua 10 cân. Đại gia tộc nhiều như vậy, người mua cũng nhiều lên. Lúc này mới vừa khai trương không bao lâu, rất nhiều người ở Kinh Thành thậm chí còn chưa biết rau dại nhà bọn họ có hiệu quả thần kỳ như vậy, chờ đến khi mọi người truyền tai nhau, khẳng định người đến mua rau dại sẽ ngày càng nhiều. Cho nên, việc mở rộng thêm đất đai là rất cấp bách. Phòng Nhị Hà tính toán trong nhà, lại cùng Phòng Ngôn và hai đứa con trai thương thảo một chút, cuối cùng quyết định mở rộng thêm 10 mẫu đất ở phía sau. Đây không phải là vì mỗi ngày đều có thể bán hết 20 mẫu rau. Trên thực tế, nếu chỉ nói bán rau dại, 10 mẫu đất cũng bán không hết. Sở dĩ làm nhiều như vậy, là vì còn muốn xây một chuồng gà thật lớn và một chuồng heo thật lớn. Cùng với đó, một phần rau dại trong đó là để cho gà và heo ăn. Như vậy, sau này bọn họ bán rau dại có thể chỉ chọn loại tươi ngon nhất để bán, những cây già sẽ dùng hết cho gà và heo ăn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 484. Cũng may tuy dãy nhà phía trước có mấy trang viên, nhưng phạm vi mười mấy dặm phía sau đều là đất nhà bọn họ, hơn nữa đều là đất nông nghiệp, không có trang viên nào khác. Bằng không, chỉ riêng mùi và tiếng ồn của gà heo cũng đủ bị hàng xóm ghét bỏ chết. Để ngăn chặn khả năng này, bọn họ tính toán xây chuồng gà và chuồng heo ở ngoài cùng. Như vậy, tính cả 10 mẫu đất phía trước, cộng thêm 10 mẫu này, tổng cộng là 20 mẫu đất, cách trang viên phía trước đã rất xa. Để tránh phá vỡ bố cục tổng thể của sân trước, Phòng Nhị Hà tính toán 10 mẫu đất quay lại phía sau cũng làm giống như 10 mẫu phía trước, đều theo kiểu hậu viện, mở một cửa nhỏ, có thể mở cũng có thể đóng. Bởi vì những mảnh đất này vốn đang trồng lúa mạch, cho nên không cần cải tạo đất, chỉ cần nhổ hết lúa mạch đang mọc lên. Trước đó, Phòng Nhị Hà đã bảo Lý Đại Huệ dẫn hạ nhân trong trang viên đi nhổ lúa mạch ở phía sau. Bất quá, vì Phòng Nhị Hà lúc trước chưa quyết định, nên tổng cộng mới nhổ được 5 mẫu. Trừ đi 2-3 mẫu đất để xây chuồng gà và chuồng heo, Phòng Nhị Hà bảo bọn họ nhổ thêm 2 mẫu nữa. Chuồng gà và chuồng heo thì không cần nhổ, vì chỉ cần mua gà và heo về, phần đất bên dưới sẽ không mọc ra lương thực được nữa. Đã sớm bị gà con và heo con ăn sạch sẽ. Phòng Nhị Hà bảo Lý Đại Huệ gọi tất cả hạ nhân trong nhà đến, nhanh chóng nhổ xong mấy mẫu đất phía sau. Lý Đại Huệ lần này càng thêm coi trọng mảnh đất phía sau. Nếu nói trước đây, ông ta thật sự không coi đám rau dại này ra gì. Tuy cũng làm theo lời dặn của Phòng Nhị Hà mà dốc lòng chăm sóc, nhưng vì nhận ra đây là loại rau dại, lại không nhìn ra được giá trị của chúng, cho nên không mấy để tâm. Nhưng mà, từ khi cửa hàng ở Kinh Thành khai trương, ông ta đến giúp việc mấy ngày, thái độ của ông ta đối với mảnh đất rau dại này liền khác hẳn. Vốn dĩ đã có 4 người gác đêm, cùng mấy con chó săn, sau đó ông ta còn sắp xếp thêm mấy người đi tuần tra. Nghĩ đến đây, Lý Đại Hoài nói với Phòng Nhị Hà, lão gia, có bốn người tối qua tuần tra ở ruộng rau, lúc này còn đang ngủ, cho nên không thể qua đây làm việc. Phòng Nhị Hà tò mò hỏi, ồ, bây giờ ruộng rau còn có người tuần tra à? Lý Đại Hoài cung kính, vâng thưa lão gia. Mảnh ruộng rau này của nhà ta quá quý giá, tiểu nhân có chút không yên tâm. Cho nên tiểu nhân tự ý tăng thêm nhân thủ, bảo họ hai người một tổ đi tuần. Cộng thêm bốn người gác đêm ở bốn phía, và chó săn trong nhà, như vậy tự nhiên có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Phòng Nhị Hà nghe Lý Đại Hoài nói, cảm thấy việc này ông ta làm rất tốt. Mười mẫu đất này của nhà bọn họ cũng giống như ở thôn Phòng Gia, ở giữa bốn bức tường rào đều xây một gian phòng, mỗi phòng đều sắp xếp người ngủ. Như vậy, cho dù có người tối đến muốn trộm đồ, bọn họ cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Cách làm này hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt. Đúng là đã có kẻ trộm đến nhà bọn họ trộm đồ. Chó vừa sủa, người lập tức tỉnh giấc. Dọa cho kẻ trộm còn chưa kịp trèo qua tường đã co giò chạy mất. Phòng Ngôn cũng cảm thấy cách làm này của Lý Đại Hoè rất hay, bất quá, cũng không thể quá áp bức người ta. Nghĩ nghĩ, nàng nói, như vậy đi, Lý quản sự, ông nói lại với những người tuần tra ban đêm, chia làm hai ca, một ca từ giờ Tuất chính, 7, 9 giờ tối, đến giờ Tí chính, 11 giờ đêm, 1 giờ sáng, một ca từ giờ Tí chính đến giờ Dần chính, 3, 5 giờ sáng. Một lần hai người đi, đến lúc đó mua thêm mấy con chó săn nữa. Trực ca đêm thì tiền công gấp đôi. Ba ngày thì cho họ nghỉ ngơi nhiều một chút, hai ngày luân phiên một lần. Nói cách khác, trực hai ngày ca đêm, rồi lại làm hai ngày ba ngày. Phải để họ nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà, nếu xảy ra chuyện thì phải quy trách nhiệm cho họ. Nói xong, Phòng Ngôn nhìn cha mình, cha thấy cách của con thế nào? Phòng Nhị Hà cười, ý này tự nhiên là rất tốt. Vừa hay, thu dọn xong 10 mẫu đất phía sau, chúng ta lại mua thêm một ít người, như vậy luân phiên đổi ca, người cũng đủ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 485. Nhà bọn họ bây giờ không thiếu nhất chính là tiền, thuê thêm vài người, một tháng tốn thêm mười mấy lạng bạc mà có thể làm cho sân nhà mình an toàn hơn, cớ sao mà không làm. Bất quá, cái gì cần dặn dò vẫn phải dặn dò rõ ràng. Phòng Nhị Hà nhìn về phía Lý Đại Hoè, nói, cứ như lời nhị tiểu thư, nhất định phải bảo họ cảnh giác một chút. Cho họ thêm tiền công là vì thấy họ thức đêm vất vả, nhưng nếu bọn họ lười biếng gian dối, hoặc là làm mất đồ, vậy thì phải hỏi tội họ. Lý Đại Hoè bảo đảm, lão gia yên tâm, tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xử lý tốt những việc này. Bọn họ biết được tin tức này nhất định sẽ cảm kích lão gia và tiểu thư. Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn nhìn nhau, không nói gì thêm. Đất đai thu dọn rất nhanh, chỉ một buổi sáng, đất đã được dọn xong. Bất quá, xây tường rào thì tương đối chậm. Vẫn là câu nói cũ, có tiền thì dễ làm việc. Ngoài hạ nhân trong nhà, Phòng Nhị Hà bảo Lý Đại Hoè đi tìm mấy người thạo việc này ở gần đây. Vì thời gian gấp, nên tiền công cũng trả nhiều hơn. Cách đó không xa cũng có một cái thôn, bọn họ vừa nghe có việc như vậy, rất nhiều người đều kéo đến. Mấy chục người cùng nhau xây tường rào, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ba ngày sau, không chỉ tường rào, mà ngay cả chuồng gà và chuồng heo phía sau cũng đều xây xong. Chuồng gà phía sau không phải là một không gian liền khối, mà được chia thành nhiều không gian độc lập. Bởi vì mỗi lứa gà sẽ không nuôi quá lâu. Khi lứa gà này sắp lớn, lứa tiếp theo cũng phải mua về. Cho nên, gà lớn nhỏ khác nhau sẽ được tách ra. Huống hồ, còn một điểm nữa là, nuôi quá nhiều gà, nếu không chú ý cách ly và tiến hành tiêu độc, rất có thể sẽ xảy ra cúm gà. Mỗi một chuồng gà lớn đều được chia làm nhiều tầng, giống như ký túc xá tập thể, mỗi tầng nuôi 10 con gà. Phòng Nhị Hà điều 10 người từ nơi khác đến chuyên phụ trách bên chuồng gà, bao gồm ấp trứng, mỗi ngày nhặt trứng gà, cắt cỏ cho gà con. Gà nhà bọn họ mỗi ngày đẻ trứng nhiều hơn nơi khác, đây coi như là một bí mật không lớn không nhỏ. Kỳ thực bí mật này có lộ ra ngoài cũng không sao, rốt cuộc rau dại nhà bọn họ, ai ăn qua cũng đều khen tốt. Người ăn đồ tốt, gà ăn tự nhiên cũng có hiệu quả. Huống hồ, hiện giờ với thế lực của nhà bọn họ, cũng không sợ bị người ta cướp mất. Về phần tại sao rau dại lại thần kỳ như vậy, thì cứ đổ cho vị đạo sĩ biết tên nhưng không rõ lai lịch kia là được. dù sao thời đại này mọi người đều rất tin vào những chuyện như vậy. Bất quá, tuy không sợ, nhưng Phòng Nhị Hà vẫn cố gắng giữ bí mật. Người làm thuê bên ngoài chung quy không yên tâm bằng người nhà mình mua về. Bên chuồng heo cũng tìm 5 người chuyên phụ trách. Nhiệm vụ của họ phần lớn là đi cắt cỏ heo ở khu vực lân cận. 15 người này, không chỉ phụ trách chuyện trong chuồng gà và chuồng heo, buổi tối cũng cùng nhau phụ trách vấn đề an toàn của toàn bộ sân, bao gồm cả mấy mẫu đất trồng rau phía trước. Vừa hay trong sân, dọc theo tường cũng xây rất nhiều phòng ở, cung cấp cho bọn họ ở. Những nô bộc phụ trách hậu viện này, tiền tiêu hàng tháng cao hơn những người làm ở sân trước, đương nhiên, không chỉ tiền tiêu hàng tháng cao, mà công việc cũng nhiều hơn. Bằng không sao xứng với tiền công cao như vậy. Phòng Nhị Hà vừa đấm vừa xoa, cũng đưa ra yêu cầu với những người này. Ruộng rau, chuồng gà và chuồng heo của nhà ta đều là bí mật không thể nói ra ngoài. Nếu bị ta phát hiện ai ở bên ngoài nhiều lời, hoặc là truyền tin tức gì ra, ta sẽ cho người đó đi gặp quan. Tội danh chính là tiết lộ bí mật của chủ nhà. Phòng Nhị Hà nhìn thấy có người bên dưới đã bị dọa sợ, nhưng ông cũng không mềm lòng, tiếp tục nói, không chỉ vậy, nếu đến lúc đó thật sự có người tiết lộ bí mật, mà lại không tìm ra được người đó là ai, vậy thì tất cả mọi người đều phải chịu tội lây. Không thể không nói, những lời này làm cho bọn họ thật sự có chút sợ hãi. Cho nên, các ngươi không chỉ phải quản tốt cái miệng của mình, mà còn phải để ý đến người bên cạnh. Nếu phát hiện ai có hành vi gì mờ ám, đến lúc đó báo lại cho Lý quản sự, nếu nói đúng sự thật, sẽ có tiền thưởng. Đương nhiên, các ngươi đều làm việc cho tốt, đến cuối năm nếu làm tốt, sẽ có một phong bao lì xì thật lớn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 486. Một loạt lời nói này của Phòng Nhị Hà cũng dập tắt không ít lòng hiếu kỳ của mọi người. Bên này mọi việc đều đã đi vào quỹ đạo, những thứ đặt làm ở gian ký cũng đã làm xong. Sư phó và đám tiểu nhị dùng cả một đêm, đem đồ vật lắp ráp lên. Mấy thứ này đã được phơi nắng mấy ngày, hơn nữa lúc này cũng không có vấn đề gì về formalet, cho nên bọn họ đã lắp đặt ngay trong đêm. Đến sáng hôm sau, những người thường xuyên đến cửa hàng ăn cơm tò mò nhìn vào bên trong, còn hỏi thêm vài câu. Vừa nghe vào bên trong ăn cơm còn phải thu phí, hơn nữa không gian lại hơi nhỏ, nên mọi người đều không mấy hứng thú. Nhưng mà, khi một bóng dáng quen thuộc mặc triều phục xuất hiện, Phòng Nhị Hà lập tức ra hiệu cho tiểu nhị dẫn vị đại nhân kia vào gian riêng. Quả nhiên, vị đại nhân kia thấy gian riêng tuy nhỏ, nhưng được cái yên tĩnh, không ai có thể đến làm phiền, cũng vui vẻ ngồi xuống. Phòng Nhị Hà thấy vị đại nhân không đi ra mà an tâm ngồi bên trong, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, làm thứ này đúng là không sai. Rất nhanh liền đến mùng 1 tháng 2. Phòng Nhị Hà đã tìm người xem ngày hoàng đạo, ngày mùng 1 tháng 2 rất thích hợp để khai trương. Cho nên, thủy quả trai sẽ khai trương vào ngày đó. Hôm nay, Đồng Cẩm Nguyên vừa mới về phủ, đã bị Đồng lão phu nhân gọi qua. Nhìn đứa cháu trai càng lớn càng túng tú của mình, Đồng lão phu nhân trong lòng vô cùng yêu thích, Nguyên ca nhi, con cả ngày bận rộn việc làm ăn bên ngoài, có mệt không? Sao cũng không biết ở nhà nghỉ ngơi một chút. Đồng Cẩm Nguyên cung kính, cháu không mệt, cháu rất thích làm những việc này, cũng không thấy vất vả. Đồng lão phu nhân thấy cháu trai cả của mình vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, càng thêm thương hắn, ai, con mới lớn từng này, cha con đã đem gánh nặng trong nhà đè lên vai con. Ông ta thì tiêu dê a o tự tại, chỉ khổ cho con. Nói đi nói lại, đồng lão phu nhân càng thêm bất mãn với con trai mình, cũng không biết cha con nghĩ thế nào, quá không biết thương con. Năm đó con mới bao lớn, đã để con quản nhiều chuyện như vậy. Quá không giống bộ dạng của người làm cha. Nghe tổ mẫu nói không phải về phụ thân mình, Đồng Cẩm Nguyên tự nhiên không thể xen vào. Chờ tổ mẫu nói xong, hắn mới nói, tổ mẫu, năm đó là do cháu tự mình yêu cầu. Cháu thật sự rất thích chuyện làm ăn, phụ thân cũng là thấy cháu thích, mới đem gánh nặng đặt lên vai cháu. Đồng lão phu nhân thở dài một hơi, ai, mấy năm nay cũng làm khó con rồi. Việc làm ăn của Đồng gia chúng ta đều đè lên vai con, không chỉ phòng của các con, mà cả bên đại bá của con nữa. Thở dài một hơi xong, đồng lão phu nhân không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lại lộ ra nụ cười, bất quá, cha con cũng coi như có tự mình hiểu lấy, biết mình làm ăn không bằng con, cho nên mới giao cho con. Con xem, từ khi con tiếp quản việc làm ăn của nhà ta, buôn bán thật sự tốt hơn trước rất nhiều. Đồng Cẩm Nguyên nói, tổ mẫu quá khen. Khen xong tài năng kinh doanh của Đồng Cẩm Nguyên, Đồng lão phu nhân lại nhắc đến một nỗi lòng của mình, chỉ là, con cũng không thể chỉ lo việc làm ăn trong nhà, đại sự cả đời của con cũng phải lo liệu đi chứ. Con năm nay 20 tuổi rồi, cũng đến tuổi mà Độ Pháp Đại Sư đã nói. Lần này cưới vợ, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện như trước nữa. Nhắc đến hôn sự của mình, mặt Đồng Cẩm Nguyên hơi đỏ lên, vâng, cháu biết rồi. Bất quá, ta xem thư mẹ con gửi năm ngoái, hình như đã chấm cho con một mối rồi. Là nhà thế nào vậy? Mẹ con cứ thần thần bí bí, cũng không nói rõ với tổ mẫu. Lỡ như lại giống như trước đây, phẩm hạnh cô nương nhà người ta không tốt thì làm sao? Chẳng phải là lại liên lụy đến con sao? Đồng lão phu nhân nói, cũng có ý kiến với con dâu mình. Nghe tổ mẫu mình đánh giá Phòng Ngôn như vậy, trong lòng Đồng Cẩm Nguyên tự nhiên không thoải mái, vội vàng giải thích, xin tổ mẫu yên tâm, cô nương lần này là tốt nhất, cũng sẽ không xảy ra chuyện như trước đây. Ồ, tốt nhất. Đồng lão phu nhân nghi hoặc, đột nhiên, bà Linh cơ lóe lên, hỏi, chẳng lẽ con đã gặp qua cô nương đó rồi, hay nói, cô nương đó là do chính con chọn? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 487. Nói đến đây, đồng lão phu nhân ngược lại có chút hưng phấn. Nếu đứa cháu dâu này là do chính cháu trai mình tự chọn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mấy mối trước đây hắn đều không thích lắm, cũng không để ý đến người ta, cho nên sau này mới xảy ra chuyện. Nếu cháu trai bà sớm tìm hiểu một chút về mấy cô nương đó, nói không chừng bọn họ đã sớm từ chối mấy mối hôn sự kia rồi. Đồng Cẩm Nguyên đối diện với ánh mắt tò mò của tổ mẫu, sắc mặt cũng bất giác đỏ lên, có chút thẹn thùng, tự nhiên là cha mẹ chọn à. Đồng lão phu nhân lần đầu tiên thấy cháu trai mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Từ khi hắn dần tiếp quản sản nghiệp trong nhà, dường như rất ít khi thấy hắn để lộ cảm xúc ra ngoài. Xem ra, cô nương này, cháu trai bà nhất định là vô cùng thích, bằng không cũng không có bộ dạng này. Nói không chừng năm nay bà có thể bế chắc rồi. Nghĩ đến đây, đồng lão phu nhân kích động, năm nay con vừa hay 20 tuổi, cũng đến tuổi mà Độ Pháp Đại Sư nói có thể thành thân. Bất kể là cha mẹ con chọn, hay là chính con thích, nhanh chóng cưới về là được. Rất rõ ràng là cháu trai bà rất thích cô nương kia, hơn nữa, trong thư con dâu và con trai bà gửi về, cũng thể hiện sự hài lòng. Nói như vậy, xem ra bất kể là cô nương đó, hay gia đình cô nương đó, đều nhất định không tệ. Hôn sự của cháu trai cả đã sớm trở thành một tảng đá lớn trong lòng bà chỉ mong cháu mình có thể sớm thành gia lập thất. Nhắc đến chuyện thành thân, Đồng Cẩm Nguyên lại nói, tổ mẫu, e là năm nay không được. Đồng lão phu nhân vừa nghe, có chút sốt ruột, vì sao không được? Chẳng lẽ nhà cô nương đó không hài lòng với nhà chúng ta? Ngoài lý do này ra, bà thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Nghĩ đến tuổi tác của Phòng Ngôn, lại nghĩ đến tuổi của mình, Đồng Cẩm Nguyên có chút ngượng ngùng khi nói ra. Không phải không hài lòng, là cô nương đó tuổi còn hơi nhỏ, chưa đến tuổi thành thân. Cô nương đó tuổi quá nhỏ. Đồng lão phu nhân như không tin vào tai mình, lặp lại một lần nữa. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, vâng, cô nương đó hơi nhỏ. Cháu trai bà năm nay đã 20, sớm đã qua tuổi thành thân. Mà đối phương chưa đến tuổi thành thân, thì có thể nhỏ đến mức nào? 11, 12 tuổi. Hay là 13, 14? Nếu là 13, 14, cũng không phải là không thể. Chỉ là, cô nương nhỏ như vậy, với cháu trai bà có thật sự xứng đôi không? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Đồng Cẩm Nguyên mím môi, 13 tuổi. Đồng lão phu nhân nhíu mày, 13 tuổi, cũng không tính là quá nhỏ. Chỉ là, trong lòng bà vẫn có chút nghi hoặc, nếu cô nương này nhỏ như vậy, sao cha mẹ con lại muốn định chuyện cho con? Đồng Cẩm Nguyên không trả lời câu hỏi này. Vì sao lại muốn định chuyện cho hắn, tự nhiên là vì hắn thích. Hơn nữa, cũng chưa có định ra. Ít nhất cha mẹ của Ngôn Tỷ Nhi cũng chưa đồng ý, nghĩ đến đây, tâm trạng Đồng Cẩm Nguyên lại có chút chùng xuống. Đồng lão phu nhân nhìn bộ dạng này của cháu trai, còn có gì không hiểu? Tự nhiên là cháu trai bà thích cô nương nhà người ta, cho nên mới muốn định ra. Cháu trai cả mấy năm nay làm việc ngày càng lão luyện, đâu còn ai làm chủ được nó. Hơn nữa, hai cô nương mà bà và con dâu chọn trước đây đều lần lượt xảy ra chuyện, cháu trai lại càng không hài lòng với sự sắp xếp của gia đình. Vì thế, đồng lão phu nhân nói, 13 tuổi, cũng không tính là nhỏ. Tổ mẫu năm đó cũng 13 tuổi gả cho tổ phụ con. Hơn nữa, Ninh triều chúng ta sớm đã có quy định, nữ tử 12 tuổi là có thể thành thân. Khắp thiên hạ này, người 13 tuổi thành thân nhiều không kể xiết. Nếu là gia đình bình dân, cha mẹ không yêu thương con cái mình đến vậy, chuyện này khẳng định sẽ đồng ý, giống như ở thôn Phòng Gia, con gái nhà người ta cơ bản đều 13, 14 tuổi là gả đi. Chỉ là, nhà Phòng Ngôn lại khác. Thứ nhất, nhà bọn họ đã sớm không còn là gia đình bình dân. Thứ hai, cha mẹ nàng vô cùng sủng ái nàng. Muốn nàng 13 tuổi đã gả đi, thật đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 488. Đồng Cẩm Nguyên nói, tổ mẫu, vẫn là nên đợi thêm 1-2 năm nữa à. Đồng lão phu nhân có chút thất vọng, còn phải đợi thêm 1-2 năm nữa à, tổ mẫu cũng không biết có thể sống được đến lúc đó không. Đồng Cẩm Nguyên vội vàng, tổ mẫu, đừng nói vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hy vọng trong lòng tan vỡ, đồng lão phu nhân lại thở dài, không thành thân, thì ít nhất cũng phải đính hôn trước chứ. Cô nương 13 tuổi đều phải đính hôn rồi, còn nếu không định xuống, đến lúc đó lỡ nhà cô nương kia đổi ý thì làm sao? Chuyện này Đồng Cẩm Nguyên còn chưa hỏi qua Phòng Ngôn, cho nên không dám kết luận bừa. Chỉ có thể im lặng chống đỡ. Đồng lão phu nhân thấy bộ dạng này của cháu trai, hỏi, đúng rồi, rốt cuộc là cô nương nhà ai? Tổ mẫu có nghe nói qua không? Là người kinh thành hay là Lỗ Đông phủ chúng ta? Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến việc tổ mẫu mình đã sớm ăn qua đồ của nhà Ngôn tỷ nhi, nhưng lại chưa từng gặp mặt nàng. Là người ở Lỗ Đông phủ chúng ta? Đồng lão phu nhân hỏi, Lỗ Đông phủ? Nhà nào? Con nói thử xem, biết đâu ta còn có chút ấn tượng. Đối với câu hỏi cụ thể hơn, Đồng Cẩm Nguyên không trả lời, mà nói, hiện giờ mọi chuyện còn chưa định. Tôn Nhi vẫn là không nên nói ra tên của cô nương ấy. Sợ làm hỏng thanh danh của người ta. Đồng lão phu nhân thấy cháu trai mình kín miệng như vậy, cũng biết mình có hỏi thế nào cũng không ra được gì. Thế là bà không hỏi nữa. Đến tối, đồng lão phu nhân càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà bà không nghĩ ra. Qua năm, cháu trai bà đột nhiên đến kinh thành, lại còn ở lâu như vậy. Nhưng bà đâu có nghe nói việc làm ăn ở kinh thành xảy ra vấn đề gì lớn. Đây không phải là bà không hy vọng cháu trai mình ở kinh thành, bà vô cùng hoan nghênh cháu cả của mình ở lại thường xuyên. Chỉ là, nếu là trước đây, cháu trai bà đã sớm về Lỗ Đông phủ hoặc đi nơi khác thị sát việc làm ăn rồi, thế mà năm nay lại an an ổn ổn ở lại kinh thành. Không biết trong này có chuyện gì mà bà không biết không? Nhưng cháu trai lại nói cô nương mình thích là người Lỗ Đông phủ. Nếu cô nương đó là người kinh thành, mọi chuyện còn có thể hiểu được, nhưng nếu là người Lỗ Đông phủ, vậy tại sao cháu trai bà lại ở lại kinh thành? Chẳng lẽ là phải làm chuyện gì khác mà bà không biết sao? Chờ đến sáng hôm sau, khi con dâu cả Thường thị đến thỉnh an, đồng lão phu nhân lại nhắc đến chuyện này. Gần đây việc làm ăn của nhà ta ở kinh thành có vấn đề gì à? Thường thị lập tức bị hỏi cho ngây người, nghĩ nghĩ rồi nói, con không nghe nói có vấn đề gì à? Tuy nói việc làm ăn trong nhà đều do nhị phòng quản lý, nhưng bên kinh thành này, bọn họ cũng có quản lý một ít. Đồng lão phu nhân có chút khó hiểu nhíu mày, nếu không có vấn đề gì, vậy Nguyên ca nhi đến kinh thành làm gì? Về chuyện này, Thường thị cũng có cùng thắc mắc như đồng lão phu nhân, bất quá ngoài miệng vẫn nói, Nguyên ca nhi đến kinh thành quan trọng nhất tự nhiên là đến thăm người. Tiếp theo là tra sổ sách, thị sát việc làm ăn ở kinh thành. Chẳng qua trước đây đều là giữa năm mới đến kiểm toán. Lần này thì đầu năm đã đến rồi. Đồng lão phu nhân nghe xong, nhìn về phía Thường thị, cho nên, con có biết dạo này Nguyên ca nhi đều làm gì không? Câu hỏi này Thường thị có chút khó trả lời. Nếu nói quá rõ ràng, chờ bà của mình phản ứng lại, sẽ nói bà giám sát hành tung của cháu trai. Nếu không nói, lại làm bà cảm thấy bà quản gia không tốt. Nghĩ nghĩ, Thường thị nói, thưa mẫu thân, con dâu cả ngày ở nhà quản lý việc trong phủ. Hơn nữa thời tiết lạnh, cũng chưa ra ngoài, nên không biết Nguyên ca nhi đi làm gì. Bất quá, Nguyên ca nhi mỗi ngày buổi sáng đều ra cửa từ sớm, cũng có gặp quản sự của các cửa hàng ở kinh thành. Đồng lão phu nhân thấy tin tức của con dâu cả cũng không có gì hữu dụng, liền hỏi thẳng, con có biết rốt cuộc Nguyên ca nhi đã để ý nhà nào không? Thường thị không ngờ bà lại hỏi mình vấn đề này, nếu ngay cả bà cũng không biết, thì bà làm sao mà biết được? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 489. Con dâu không biết, Chỉ nghe mẫu thân nói năm ngoái là sắp định ra rồi, nhưng cụ thể là nhà nào thì con dâu không biết. Đồng lão phu nhân thấy không hỏi được đáp án, có chút sốt ruột, thở dài, ai, cũng không biết vợ chồng nhà nó có lừa ta không nữa, rốt cuộc có cô nương đó thật không? Thường thị trong lòng khẽ động, mẫu thân, sao người không viết thư tự mình hỏi đệ muội? Chuyện như vậy chắc chắn đệ muội sẽ nói cho người biết. Năm ngoái tuy chưa nói, nhưng năm nay khẳng định sẽ nói thôi. Rốt cuộc thời gian mà độ pháp đại sư nói cũng đến rồi. Đồng lão phu nhân vừa nghe, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, con nói đúng. Ta nên cho người tự mình đi hỏi một chuyến. Thường thì cười, đúng vậy à, người hỏi một tiếng, cũng giải tỏa được tâm sự. Nguyên ca nhi nhà ta vừa tuấn tú vừa tài giỏi, khẳng định có cô nương nhà lành nguyện ý gả tới. Phỏng chừng còn tốt hơn cả hai nhà trước đây. Những lời này đồng lão phu nhân rất thích nghe, bà cười, chứ còn gì nữa, nguyên ca nhi nhà ta chỗ nào cũng tốt. Chỉ là đường nhân duyên hơi lận đận. Tiếp theo, đồng lão phu nhân liền viết một phong thư, bảo gã sai vặt trong nhà cưỡi ngựa tốc hành đưa đến Lỗ Đông Phủ. Mà Phòng Ngôn, người đang ở trung tâm của vấn đề, lại không hề hay biết chuyện này. Nàng đang bận rộn với công việc khai trương, bài trí cửa hàng, quảng cáo, một loạt sự tình đều cần nàng tự mình làm. Rốt cuộc, người khác làm nàng cũng không yên tâm. Cửa hàng được bài trí chủ đạo theo phong cách mỹ quan, đại khí. Lầu một là đồ hộp trái cây và nước trái cây, có thiết kế một số chỗ ngồi, để mọi người nghỉ ngơi hoặc dùng tại chỗ. Lầu hai, trên kệ toàn bộ là rượu nho được đóng gói tinh xảo. Còn chưa lên đến lầu hai đã có thể ngửi thấy mùi rượu thơm. Lên đến lầu hai, nhìn cách bài trí cổ xưa, rượu nho được bày trên kệ gỗ, thật sự làm cho người yêu rượu phải thèm nhỏ dãi. Về giá cả, tất cả mọi thứ đều tăng lên. Đầu tiên là giá cả của nước trái cây. Bất kể là loại trái cây nào, giá vị cũng xấp xỉ 10 văn tiền một chén. Đồ hộp trái cây thì không chia làm hai loại, chỉ có một loại, giá cả một cân vào khoảng 200 văn. Trọng điểm là, giá rượu nho phải tăng lên. Bản thân quy trình làm rượu nho vốn tương đối phiền phức, chi phí tổn hao khi làm khá lớn. Hơn nữa, giá trị của rượu nho so với nước trái cây và đồ hộp thì cao hơn nhiều. Bởi vậy, về giá cả tự nhiên là phải tăng lên một phen. Rượu nho ủ bằng nho mua bên ngoài thường là một lượng bạc một lọ, nho nhà mình trồng thì hai lượng bạc một lọ. Ai bảo hiệu quả của nó tốt chứ, giá cả tự nhiên là muốn cao hơn một chút. Phòng Ngôn thầm nghĩ, tuy rằng giá cả nàng định tương đối cao một chút, nhưng mà mua bán là tự do. Nếu khách nhân cần thứ này, tự nhiên sẽ mua. Nếu không cần, không mua là được. Không có ai cưỡng ép mua bán. Cho nên, giá vị cao thấp cũng chẳng có gì. Chê đắt thì đừng mua vậy. Lần này giấy dùng để in tờ tuyên truyền cũng khác. Bởi vì muốn bán nước trái cây, còn muốn bán đồ hộp trái cây cùng với rượu nho, giá vị của đồ vật bên trong khác nhau, cho nên, nhóm người tiêu phí cũng bất đồng. Phòng Ngôn lần này tổng cộng in hai loại tờ tuyên truyền, một loại trọng điểm làm nổi bật nước trái cây và đồ hộp trái cây, loại tờ tuyên truyền này giống hệt giả vị quán, hơn nữa nhóm người phát tờ rơi cũng giống nhau. Còn có một loại là tờ tuyên truyền tốt hơn một chút. Trọng điểm làm nổi bật rượu nho. Tiện thể nhắc tới nước trái cây và đồ hộp trái cây. Trên quảng cáo cũng nói một phen về công năng mỹ dung dưỡng nhan, chống lão hóa. Hơn nữa, trọng điểm là nói mỗi ngày bán có hạn, nhiều nhất bán 100 bình. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể mua 4 bình, rượu ủ bằng nho bên ngoài chỉ có thể mua 2 bình, rượu nho nhà bọn họ trồng cũng chỉ có thể mua 2 bình. 3 ngày đầu khai trương có thể giảm 10%, mỗi ngày bán 200 bình. Nhưng câu kế tiếp là mỗi ngày chỉ bán 100 bình, ai đến trước thì được. Loại tờ tuyên truyền này, nhóm người được phát chính là một số nhà quyền quý. Bọn họ khi đi phát tờ tuyên truyền thì trực tiếp nhắc tới phòng gia, hoặc là nói tới phòng tu soạn. Rất nhiều người cảm thấy mới lạ cũng nhận lấy, có một số người biết tiểu thư và các thái thái trong phủ mình đang mong ngóng cửa hàng này khai trương, cho nên vội vàng đem tặng cho người bên trên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 490. Trước ngày khai trương một hôm, hộp gỗ và giỏ tre nàng đặt làm ở gian ký cũng đều được đưa tới. Về vấn đề hộp gỗ và giỏ tre, Phòng Ngôn kỳ thực đã suy nghĩ rất lâu. Nàng đã sớm nghĩ tới phải dùng túi đóng gói, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra nên dùng kiểu dáng gì. Ở kiếp trước, rượu nho tốt một chút thường đều dùng hộp gỗ để đựng. Nghe nói là bởi vì tính phong kín của hộp gỗ tương đối tốt, còn có thể chống phân hủy, phòng ẩm, cách ly mùi lạ. Trước đây, Phòng Ngôn vẫn luôn chưa nghĩ kỹ là phải dùng hộp gỗ. Lần này, nàng đem toàn bộ rượu nho trong nhà đều đổi sang hộp gỗ. Trên hộp gỗ còn khắc một chùm nho, phía dưới viết phòng ký. Mà giỏ tre là để tiện cho mọi người xách về. Giỏ tre có loại 2 ngăn, 3 ngăn và 4 ngăn. Nói cách khác, phàm là mua từ 2 bình trở lên, đều sẽ có giỏ tre. Chờ đến ngày khai trương, còn chưa tới giờ thìn, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà liền từ giả vị quán đi tới thủy quả trai. Kết quả vừa đến cửa, liền phát hiện đã chen kín người. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự kinh hỉ. Phòng Nhị Hà vuốt râu mình, nói, Ngôn tỷ nhi, xem ra việc buôn bán của thủy quả trai khẳng định sẽ phát đạt không ngừng. Con quả nhiên thích hợp làm buôn bán. Thêm chút thời gian nữa, tiền lời của cửa hàng khẳng định sẽ tốt hơn giả vị quán của chúng ta. Phòng Ngôn cười nói, cha, đây cũng là do nữ nhi định giá tương đối cao, đi con đường bất đồng thôi. Giả vị quán nhà chúng ta là cửa hàng giá cả ổn định, mọi người càng dễ tiếp nhận hơn một chút. Chờ đến khi giả vị quán nhà chúng ta nở khắp các nơi Ninh Quốc, khi đó tiền lời liền không phải bộ dáng như hiện giờ. Mà thủy quả trai của con, có lẽ cũng sẽ chỉ mở một cửa hàng này. Huyện thành một nhà, phủ thành một nhà, kinh thành một nhà, thế là đủ rồi. Phòng Nhị Hà lần đầu tiên nghe nữ nhi mình đề cập vấn đề chi nhánh của thủy quả trai, ông còn tưởng rằng nữ nhi thấy tình hình tốt như vậy, sẽ giống như giả vị quán, mở cửa hàng khắp cả nước. Ồ, vì sao vậy? Phòng Ngôn suy tư một chút, nói, thứ tốt quý ở tinh chứ không quý ở nhiều, ba cửa hàng là đủ rồi. Hơn nữa, nữ nhi cũng không có nhiều tinh lực như vậy để quản lý nhiều cửa hàng đến thế. Phòng Nhị Hà cười nói, chuyện của thủy quả trai đều ấn theo ý nghĩ của con mà làm. Con muốn thế nào thì làm thế đó. Cha tin tưởng con nhất định sẽ làm tốt. Hai cha con đơn giản cũng không đi cửa trước, mà từ cửa sau đi vào trong cửa hàng. Lúc này khoảng cách đến lúc khai trương còn nửa canh giờ. Phòng Ngôn đi tìm trưởng quầy trước, nói với ông ta, bảo ông ta tìm tiểu nhị ra cửa sắp xếp lại đám người đang chen lấn cho có quy củ một chút. Bảo bọn họ xếp thành hàng, tránh lát nữa lại xảy ra chuyện. Trưởng quầy nghe xong, lập tức liền ra cửa sắp xếp những việc này. Kết quả, ngay lúc Phòng Ngôn đang kiểm tra một số vấn đề bài trí trong tiệm, bên ngoài mơ hồ nghe được tiếng cãi vã. Phòng Ngôn nhíu mày, cũng đi ra ngoài. Chỉ nghe có người không vui nói, trưởng quầy, rõ ràng là ta tới trước, sao ông lại bảo ta ra sau chứ, ta phải đứng trước nàng ta. Một người khác nói, ngươi đừng nói bậy, ngươi tới sau, ta tới trước mới đúng. Trưởng quầy, ông nói xem, rốt cuộc là ai tới trước? Phu nhân nhà ta sáng sớm đã sai ta tới mua, nếu là mua không được, phu nhân nhà ta mà trách tội thì các ngươi không gánh nổi đâu. Bởi vì trưởng quầy cũng không nhìn thấy, cho nên không dễ kết luận. Huống hồ, nhà quyền quý ở kinh thành nhiều như vậy, ông ta cũng không dám dễ dàng đắc tội. Phòng Ngôn đứng ở cửa, nhìn những người xếp hàng, đếm đếm đầu người, tổng cộng 12 người. Bọn họ quy định, một người nhiều nhất chỉ có thể mua 4 bình, 2 bình tốt cùng với 2 bình thường. Cho nên, cho dù xếp hàng ở sau, vẫn có thể mua được. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn đi tới, cười nói, các vị tiểu ca, xin lỗi, cửa hàng mới ngày đầu tiên khai trương, không làm tốt những công tác này, thật là xin lỗi. Chắc hẳn mọi người đều là tới mua rượu nho. Các vị cũng đều biết, chúng ta có hạn chế mua, một người nhiều nhất chỉ có thể mua 4 bình rượu, nơi này tổng cộng có 12 người, mặc kệ ai tới trước ai tới sau, đều có thể mua được rượu. Cho nên, mọi người không cần hoảng loạn. Hơn nữa, các tiểu ca mua rượu có một số ta cũng từng gặp qua, đều là người của các đại nhân gia, mọi người cũng đừng chen lấn, vạn nhất không cẩn thận đắc tội người khác thì không hay. Các ngươi nói có phải không?